Thập niên 80, nàng dâu là hồ ly tinh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng thì Lâm Xuân Hoa đi vào trong phòng Tần Chí Quân, tận tình khuyên anh mau mau cưới Cố Uyển lần nữa, cũng gọi là khiến mấy người trong thôn kia im lặng hết đi. Tần Chí Quân nhớ tới mấy lần qua gặp Cố Uyển, lần nào anh cũng khiến người ta không ưng ý, vậy là ý nghĩ vốn có trong đầu anh đã không còn kiên định như vậy nữa. Anh bèn nói với Lâm Xuân Hoa, mẹ, mẹ để cho con suy nghĩ thật kỹ xem sinh hoạt sau này phải sắp xếp thế nào đã. Cưới người ta rồi nhưng về sau con phải làm cho người ta được sống thoải mái mới ổn. Lâm Xuân Hoa thấy thái độ anh nhân nhượng thì trong lòng trở nên phấn chấn, liên tục hưởng ứng. Đúng là không thể để cho Tiểu Uyển chịu uất ức, con suy nghĩ thật kỹ đi, mẹ không thúc giục con nữa. Chuyện khiến cho Lâm Xuân Hoa vui thích muốn nghe không chỉ dừng lại ở mỗi chuyện này. Còn một chuyện khác nữa, đó chính là từ sau khi con trai trở về Cố Uyển. Người đã rất nhiều ngày không qua nhà bà ấy, bây giờ lại hay tìm đến Hiểu Muội để chơi chung rồi. Bà ấy cảm thấy cô còn lui tới thường xuyên hơn ngày thường nữa. Mỗi khi Cố Uyển tới bà ấy luôn nhiệt tình hơn rất nhiều. Trong nhà ăn có đồ gì ngon bà ấy cũng lấy ra bỏ vào trong tay Cố Uyển. Bao nhiêu năm nay Cố Uyển và Tần Hiểu Muội đều chơi chung với nhau mỗi ngày, chưa kể căn bản là họ cũng ngồi trong sân nhà họ Cố thôi, nên không có gì không ổn. Đảo mắt đã 7-8 ngày trôi qua. Cố Uyển quan sát cái bớt trên người mình, thấy bề ngoài quả thật có thay đổi thì trong lòng vui vẻ đến chừng nào. Cách thức này vừa an toàn ổn thỏa, mà còn có thể sử dụng trong thời gian dài. Thời gian đã vào cuối tháng 8, mỗi nhà ở thôn Thanh Hồ đều chuẩn bị thu hoạch vụ thu rồi. Mùa đông năm 79, huyện Vân Dương được phân chia ruộng đất từng nhà. Năm nay là mùa thu hoạch đầu tiên sau khi họ được phân chia ruộng đất. Trên mặt mọi người trong thôn đều mang vẻ vui sướng không giấu đi được. Hơn nửa năm này hoàn cảnh nhà nào được chia ruộng cho cũng như được tổ tông phụ hộ, ông trời cũng thưởng cơm ăn, lúa thóc ngoài đồng cực kỳ tươi tốt. Nghĩ tới việc trừ nộp ra 50 cân mỗi mẫu ruộng để nộp thuế lương thực rồi những thứ khác sẽ đều là của mình, trong lòng ai ai cũng thấy phấn chấn, cả người toàn là nhiệt tình. Niu Niu quá nhỏ, nhiệm vụ của Cố Uyển là ở nhà dẫn Niu Niu và mang bữa trưa của cả nhà tới chỗ cần tới. Vì đứa trẻ còn nhỏ, đã quen được người ôm đi khắp thôn, vậy nên chỉ ở nhà tới 9 giờ là cậu bé đã không ngồi yên được rồi. Cố Uyển đành phải bế cậu đi khắp thôn, bỗng có một chiếc xe hơi chạy vào từ cửa thôn, dừng lại ở bên cạnh Cố Uyển. Cố Uyển đã từng đi xe bus, xe hơi lại chưa từng đi. Bấy giờ ở trong nhà có một chiếc xe đạp cũng là nhà có tiền rồi. Ví dụ như ở trong thôn của bọn họ thì xe là do 5 người trong 3 thôn góp tiền lại mua chung. Vậy nên thứ như xe hơi này thật sự là vật quý hiếm. Tuy nhiên, Cố Uyển sợ người lạ, tò mò nhìn mấy lần rồi định ôm Niu Niu tránh ra khỏi đó. Chào cô, xin cô đợi cho một chút, tôi muốn xin hỏi đường cô. Nơi ghế lái có một thanh niên chừng 20 tuổi đang ngồi. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, giày da đen được lau chùi tới mức bóng lộn lên. Đây là lần đầu Cố Uyển nhìn thấy trang phục như vậy. Người này có một đôi mắt phượng, nói xong còn nhìn Cố Uyển mà cười cực kỳ rực rỡ, làm lộ ra một hàm răng trắng bóc. Người thanh niên thân cao chân dài, bước mấy bước đã đến trước mặt Cố Uyển. Cố Uyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà chừng mấy phút trước sự chú ý vẫn còn nằm ở trên hàm răng trắng loa mắt của thanh niên, thì mấy phút sau biểu cảm đã đột ngột chuyển thành kinh hoàng. Cô nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, trên mặt cô nổi lên vệt đỏ ửng thật nhạt, trái tim rút lại một cái. Cô trợn tròn đôi mắt hạnh lên nhìn người thanh niên với vẻ vô cùng kinh ngạc. Không phải nói là người có linh căn ở thế giới này không nhiều lắm, cơ thể thuần dương lại càng là nghìn năm khó gặp sao? Sao cô lại đụng phải một người rồi? Cách chương.